Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, tác tệ, Minh Mục Trương Đàm, Bành Can vẻ mặt không gọi là, đại vương tưởng như thế nào tự nhiên liền như thế nào lâu. Chúng ta thần tử có cái gì khả xen vào, Lý Đạc nghe vậy đã có chút kích động. Ngươi cùng ta nhóm đánh cái gì qua loa mắt đâu? Cái gì hậu táng, ai? Bành Can lập tức đánh gãy Lý Đạc. Không nhường hắn nói thêm gì đi nữa. Này trời muốn đổ mưa. Nương phải gả người. Người ta lại là sốt ruột. Cũng bất quá là buồn lo vô cớ. Bành Can nói xong đi ra cửa sành. Lý Đạc nghiêng đầu nhìn về phía Diêu Ngạn Trương. Hắn đây là buông ta cho kỳ vương sao? Mất tích lâu như vậy. Nản lòng thoái chí cũng chưa biết. Diêu Ngạn Trương vừa dứt lời. Hứa Đức Huân thanh âm liền nhẹ nhàng đi lại. Tâm ý nguội lạnh hào, như thế thức thời, mới là tuấn kiệt a. Hứa Đức Huân nói xong bước đi, Lý Đạc chau mày, bất an xem Diêu Ngạn Trương. Tả tướng, Diêu Ngạn Trương sầu lo nói, đây chính là một cái lưới lớn, chào đâu chỉ là kỳ vương một cái. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Tiêu mang theo mọi người ở trong núi đi nhất trương lộ sau. Liền đi tới cái thứ nhất quan tạp, đây là một cái không tính quá lớn mật thất. Giấu ở một chỗ trong sơn động, này mật thất chính giữa có một bình đài, mặt trên có 10 cái thạch bàn, mà cách vòng tròn ước chừng một trượng xa là một mặt tường. Trên tường có dài ngắn không đồng nhất đột xuất ra rất nhiều phương trụ. Đại gia tò mò hướng bên trong đi, Đường Tiêu lại ra tay ngăn lại bọn họ, này nhất quan ta xông qua, ta biết như thế nào sấm quan, phải không? Nói mau. Đường Lục Lưỡng hưng phấn trình độ vẫn như cũ tăng vọt. Chút không có hạ thấp ý tứ. Đường Tiêu chỉ hướng kia mặt lập trụ tường. Trên tường có 10 cái trụ tử. Chúng ta nhậm tuyển một căn trụ tử ấn xuống sau. Mặt bên trên tường sẽ hiện ra 10 loại sở nhu tài liệu tên. Cùng lúc đó bên cạnh đồng hồ nước hội bắt đầu dò thủy, Đường Tiêu nhất chỉ góc. Hoa nhu đợi nhân này mới phát hiện. Góc chỗ còn có cái không chớp mắt nước tiểu biểu, thủy biểu chìm xuống tiền, chỉ cần chúng ta tìm 10 loại tài liệu để đặt cho này đó thạch bàn giữa. Này quan khả qua, có thể lấy đến lệnh bài, nếu không, lấy sai, hoặc là thủy biểu trầm hạ, đều tính thất bại còn có thể lại đến sao? Sau khi thất bại, lập trụ hội một lần nữa biến hóa. Sở nhu tài liệu cũng sẽ thay đổi, Đường Tịch thay Đường Tiêu trả lời Đường Lục Lưỡng nghi vấn. Này nhất quan muốn qua, trừ bỏ đồ vận khí ngoại, còn cần đại gia chặt chẽ phối hợp, đều tự đi tìm giống nhau hoặc hai loại sở nhu vật phẩm đi, Đường Tiêu nói. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi, Đường Tiêu nói xong xung hoa nhu nói, ngươi đi tuyển một cái đi. Đường Lục Lưỡng hưng phấn mà nhằm phía kia mặt lập trụ tường. Ta đến, ân, liền ngươi đi, ngươi ngắn nhất, Đường Lục Lưỡng ấn xuống ngắn nhất cột đá. Lập tức cơ quan thanh kha kha rung động, kia thạch bàn tiền phương trơn nhẵn núi đá bắt đầu chuyển động. Sau đó một khối khối viết tài liệu tên núi đá hiển lộ xuất ra. Các quả thảo, mặc dễ trùm, quặng nitrat kali, thụ ti. Ta bên này muốn là nghiêu kim châm cứu cùng lá liễu tiêu, Ngọc Nhi cao giọng nói. Từ kim thạch, hồng não, bắn đồng, hắc hỏa dược, mộ quân ngô vừa niệm xong còn lại tài liệu tên. Một bên đồng hồ nước đã bắt đầu hướng chống trơn nước tiểu biểu nội giọt thủy. Ta có nghiêu kim châm cứu, Ngọc Nhi biên kêu biên đi phiên gói đồ. Đường Tiêu lập tức theo bên hông xuất ra một phen lá liễu tiêu. Này ta có ta đi tìm thụ ti cùng quặng nitrat kali, Đường Tịch nói xong xoay người liền đi ra. Ngoài, hắc hỏa dược ta mang liệt pháo lý còn có thể lấy ra, Đường Lục Lưỡng lập tức quảng cục nợ bắt đầu bốc lên. Bắn đồng ta cũng sẽ làm, tài liệu ta đều có. Vậy ngươi ở tại chỗ này làm, cái khác chúng ta đi tìm mần đi, Đường Tiêu nói xong nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu lập tức tỏ thái độ. Thảo dược loại ta cùng Ngọc Nhi đi tìm, ta phụ trách từ kim thạch mộ quân ngô nói xong cũng đi ra ngoài. Đường Tiêu gật đầu nói, ta đây tìm hồng não, lập tức đại gia phân công xong. Lập tức ra đi tìm, mà Đường Lục Lưỡng liền ngồi xuống đất mà tòa, bắt đầu sách chế tài liệu. Lúc này, mỗi giọt giọt nước mưa chính lạch cạch lọt vào kia thủy biểu lý. Lâm Lý, tìm tài liệu nói dễ dàng thực dễ dàng, nói khó cũng khó, đại gia quan sát bốn phía, dựa theo sở nhu tài liệu yêu thích, đều tự phán đoán phương vị đi trước tìm kiếm, rất nhanh liền đều tản ra đến. Mộ Quân Ngô phụ trách tìm từ kim thạch, thứ này tới gần vách đá tài có, cho nên hắn thẳng đến gần nhất núi đá lõa lồ chỗ. Ở một đống loạn thạch trung tìm kia mani tìm một lát, hắn vừa cầm lấy một khối hư hư thực thực núi đá chuẩn bị xác nhận. Trong tai còn có tế như văn nhuế tiếng xé gió, Mộ Quân Ngô trong lòng căng thẳng lập tức né tránh mở ra. Cũng quăng ra thạch đầu chiều kia tiếng xé gió đến chỗ đánh tới. Thạch đầu sở tạp chỗ, rỗng tuếch, Mộ Quân Ngô lại vừa quay đầu lại, liền nhìn đến chát ở một bên mộc đầu thượng tam căn ngân châm mani Mộ Quân Ngô lúc này hướng tới. Ra châm phương hướng khinh công truy tập, nhưng là hắn không có đuổi tới đánh lén nhân, thậm chí liên nhân ảnh đều không nhìn thấy, trách không được gần nhất yên tĩnh, xem ra là muốn ở bên trong này động thủ. Mộ Quân Ngô âm một trương mặt, không thể không buông tha cho truy tìm. Dù sao quan tạp còn chờ phá điệu, quan tạp trong mật thất, Đường Lục Lưỡng đem hắc hỏa dược đổ tiến giấy bao, bao hảo xủy ở trên người sau, vừa xuất ra tài liệu chuẩn bị làm bắn đồng, Đường Phi Yến mang theo nàng đội hữu đi đến. Đường Lục Lưỡng, Đường Phi Yến có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ đến đây còn có người. Đường Lục Lưỡng còn lại là cười hi hi chào hỏi, u, các ngươi đến a, chậm. Chúng ta đã mở ra quan tạp, đại gia đi tìm tài liệu, các ngươi vẫn là đi khác quan tạp đi. Đường Phi Yến nhìn thoáng qua kia trên tường hiển lộ tên. Cười lạnh một tiếng nói, chậm sao, ta không biết là theo lời của nàng âm hạ xuống. Nàng đội hữu nhóm ảo ảo tiến lên xem xét muốn cái gì tài liệu. Đường Lục Lưỡng thấy thế nâng cằm, đừng nhìn, các ngươi xem cũng vô dụng, nói cho các ngươi. Không còn kịp rồi, nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời. Kỳ dị sự tình xuất hiện. Đường Phi Yến này đó đội hữu nhóm cư nhiên một đám theo trên người trong gói đồ ra bên ngoài đào. Này nọ, ảo ảo để vào thạch bàn. Từ kim thạch, thụ ti, lá liễu tiêu. Đường Lục Lưỡng trực tiếp xem trợn tròn mắt. Các ngươi trong bao thế nào tất cả đều là tài liệu. Hơn nữa thế nào cái gì đều có. Ha. Các ngươi đây là phạm quy, phản ứng tới được Đường Lục Lưỡng kích động tiến lên ngăn cản. Nhưng là hắn chỉ có một nhân, đối phương nhưng là sáu cái nhân, hắn lập tức bị kéo ra. Lúc này, Đường Tử Phong đem hắc hỏa dược bỏ vào thạch bàn lý. Các ngươi đây là xấu lắm, cơ quan này là chúng ta mở ra. Đường Lục Lưỡng tức giận đến hô to, Đường Tử Phong xung Đường Lục Lưỡng cười quỷ dị nói. Khả này nọ là chúng ta bỏ vào đi. Hắn nói xong lại đem bắn đồng bỏ vào cuối cùng thạch bàn lý. 10 cái thạch bàn nhất thời trầm xuống. Một quả lệnh bài từ một bên ao tào lý thăng ra. Đường Lục Lưỡng thấy thế lập tức tiến lên chém giết. Nhưng là Đường Tử Phong cùng Đường Ngọc lại liên thủ đưa hắn nhấn trụ. Đường Phi Yến quân lệnh bài lấy tới tay sau. Đắc ý xem Đường Lục Lưỡng. Ngươi nói cho Đường Tiêu. 10 cái lệnh bài hắn đừng nghĩ lấy tề. Chúng ta đi, Đường Phi Yến dẫn người ly khai. Đường Lục Lưỡng thở phì phì đứng lại tại chỗ, giống cái bị đoạt đi rồi bảo bối khổ đứa nhỏ. Lúc này, nhất trụ khói báo động theo quan tạp chỗ phía trên dâng lên. Không bao lâu, đại gia cầm đều tự tìm kiếm tài liệu vọt trở về. OCV by Love Dayo, hết chương.